Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, đặt mua hàng Tết. Nhị, trốn cái gì? Thẩm Đường cúi đầu nhìn Trương gia gia chủ, nhìn trên mặt hắn thịnh nộ. Ha ha một tiếng, sinh khí có cái gì sử dụng đâu. Người ánh mắt lại không thể giết người. Tiểu tâm này song áp phích quá đột ra. Từ người hốc mắt, phanh, đến một tiếng nhảy ra tới. Thẩm Đường cách khăn tay niết thượng Trương gia gia chủ cầm. Mỉm cười ngón tay dùng sức đem này bạo lực dỡ xuống. Nề hà Trương gia gia chủ có đoán trước giống. Nhau giãy giụa, dẫn tới cầm nghiêm trọng chật khớp. Đau đến hắn che lại quai hàm lăn lộn. Thẩm Đường đáng tiếc nói. Xuống tay trọng điểm, cộng thúc võ hừ lạnh nói. Dù sao đều phải chết, xuống tay nhẹ vẫn là xuống tay trọng cũng không quan trọng, hắn lại bồi thêm. Một câu, chủ công không cần vì thế người áy náy. Hắn hoàn toàn không thể nói chuyện mới hảo. Diêm vương gia còn có thể thiếu nghe hai câu ô ngôn uế ngữ. Lỗ tai nhiều thanh tịnh trong chốc lát, Thẩm Đường không nghĩ tới cộng thúc võ cũng như vậy ngay. Thẳng, cười nói, ta nơi nào là áy náy a, nàng chỉ là đáng tiếc chính mình cái kia khan tay. Bởi vì xuống tay trọng, hơn nữa Trương gia gia chủ giãy giụa, dính vào nước miếng, Thẩm Đường lại một người một chân đưa bọn họ chân đánh gãy, lưỡng đạo cấm ngôn. Đoạt thanh đi xuống, xong bảo hiểm, bán bộ, làm hai người lại đây nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Chúng ta đi kết thúc. Lần này hành động so Thẩm Đường trong dự đoán còn muốn thuận lợi rất nhiều. Này cũng cùng nàng đánh giá cao Hà Doãn Trương thị thực lực có quan hệ, Thẩm Đường tiềm thức cho. Rằng loại này địa đầu xa đều là ủng binh tự trọng. Thực lực hùng hậu chủ nhân, lại xem nhẹ Trương thị khách khanh không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều đãi ở Trương. Ra không dịch hoa. Nàng lại là một lời không hợp liền chợt làm khó dễ tác phong. Mặc dù Hà Doãn này đó địa đầu xa tưởng được đến Thẩm Đường sẽ ma đao. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ ở nhập chủ Hà Doãn ngày hôm sau buổi tối. Còn chưa thăm dò Hà Doãn phức tạp thế cục dưới tình huống liền lượng ra giao mổ. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Còn nữa nhất lực phá vạn pháp. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nếu Hà Doãn cường hào địa đầu xa nhóm liên hợp lại cấp Thẩm Đường tạo áp lực. Thẩm Đường điểm này nhi binh lực rất khó dùng lôi đình thủ đoạn bắt lấy mặc dù có cộng thúc võ cùng. Triệu Phụng như vậy cao cấp võ đảm võ giả. Lại có Kỳ Thiện này đó văn tâm văn sĩ một bên phụ trợ. Nhưng hai bên một khi làm khởi trượng tới. Lấy Hà Doãn là chủ chiến trường. Thẩm Đường mặc dù là thắng. Hà Doãn nơi này cũng cơ bản xong con bê, Thẩm Đường lựa chọn từng cái đánh bại, ở mọi người cũng chưa. Nghĩ đến dưới tình huống ra tay, hành động tuy rằng thuận lợi, nhưng cũng không thể chân chính xem thường Hà Doãn Trương thị. Thẩm Đường hiện tại nhân thủ thiếu, trong đó 1/3 vẫn là Triệu Phụng mượn, cũng không thể thiệt hại ở chỗ này, dàn xếp hảo Trương gia huynh đệ. Thẩm Đường rút kiếm đi ra ngoài, mắt không nháy mắt một chút, kiếm phong sở chỉ, đầu người loạn lăn, gần 15 phút công phu, Trương gia tộc địa tiếng kêu thảm thiết liền dần dần tắt đi xuống. Từ trên xuống dưới đều bị buộc chặt ném đến một chỗ tập trung trông giữ. Thẩm Đường cho mỗi cái văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả đều hạ cấm ngôn đoạt thanh. Chuẩn bị đi đuổi tiếp theo chàng, tặc tử. Ngươi không được này chết. Thẩm Đường bước chân một đốn. Theo tiếng nhìn lại, ra tiếng chính là cái râu tóc bạc trắng. Tinh thần quắc thước lão nhân. Bởi vì bảo dưỡng thích đáng. Nhìn so thực tế tuổi tác tiểu rất nhiều. Mắng chửi người cũng là trung khí 10 phần. Cách mấy trăm người người đôi. Xuyên qua một chúng kêu khóc. Còn có thể rõ ràng truyền vào Thẩm Đường bên tai. Ta không được này chết. Ta không chết tử tế được. Không được hao. Một câu mắng không chỉ có không có thể cho Thẩm Đường mang đến một chút phá vỡ. thậm chí còn cung cấp một chút chuyện cười mới có hiệu quả. Không đợi người nọ lại mắng tiếp theo câu, một đạo cấm ngôn đoạt thanh, khó trách mỗi người đều muốn làm cho phép quyền cầu. Thẩm Đường nhìn phụ cận dọa ngốc mấy người, không chung cấm ngôn đoạt thanh. Hơn hẳn bị cấm ngôn đoạt thanh, quả nhiên là thực sàng. Nàng lẩm bẩm, mặc kệ tài ăn nói tốt xấu, nói được quá vẫn là nói bất quá, một lời không hợp là có thể cấm ngôn người. Người nọ nội tâm dù có một bụng quốc mắng cũng giải không ra. Vô số lửa chỉ có thể ở trong bụng ấp ủ. Quay cuồng, hận không thể tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Hắc hắc, quả nhiên siêu cấp sảng. Thẩm Đường thần sắc hờ hững, đem sủa như điên thanh âm lớn nhất mấy cái toàn bộ cấm ngôn đoạt thanh. Thực mau đám người cũng chỉ dư lại mấy cái hài tử sợ hãi tiếng khóc. Mặt khác đại nhân nhìn bên người người bị bắt câm miệng. Nhiều ít cảm nhận được Thẩm Đường lưu loát quả quyết tác phong, sợ chọc giận nàng. Rước lấy họa sát thân, cộng thúc võ ở một bên nhìn, hắn không ý tưởng khác. Chỉ là cảm thấy chủ công cấm ngôn đoạt thanh ngôn linh dùng đến càng ngày càng thuận tay. Xem đến hắn cũng tâm ngứa, Thẩm Đường nhìn an tĩnh lại trương ra một khỏa nhi. Đưa tới một cái phân. Vì tổ dặn dò, những người này toàn bộ nhìn chăm chăm hào, đặc biệt là trong đó phụ nữ và trẻ em lão nhược, có thể đe dọa uy hiếp, không thành thật đá hai chân. Nhưng làm ta phát hiện có mặt khác thì bảo quấy nhiễu hành vi, mặc kệ là ai, đầu hái xuống. Phân vì tổ ôm quyền đồng ý. Duy này đó cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng thổ phỉ tẩy não quá kỷ luật chi tiết. Giết địch về giết địch, mặt khác hạ lưu thủ đoạn liền miễn. Bọn họ trước kia là thổ phỉ, nhưng hiện tại vào Thẩm Đường chướng hạ liền phải chịu nàng quản thúc. Đặc biệt là nào đó cấm kỵ, có thể sát, bởi vì địch ta lập trường. Bọn họ giết là địch nhân mà không phải riêng giới tính. Nhưng không thể ngược. Bởi vì thắng lợi lúc sau, hai bên lập trường chính là thắng lợi giả cùng tù binh. Thi ngược thủ đoạn liền không hề là nhằm vào địch nhân mà là địch nhân giới tính, này tự nhiên là không cho phép. Nàng giơ tay tiếp đón cộng thúc võ cùng với kiểm kê xong nhân số lại đây kỳ thiện. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi đuổi tiếp theo chàng, mục tiêu kế tiếp chính là Hà Doãn Chu Thị, chỉnh thể thực lực so Hà Doãn Trương Thị cường một ít, nhân gia cũng không giống Trương Thị ở binh phường thiệt hại nhân. Thủ, chỉnh thể khó khăn thượng lớn hơn nữa. Hà Doãn quận thủ ấn tín và dây đeo triển cũng ở Khang Thời trong tay. Thẩm Đường vô pháp nương Hà Doãn quận thủ tên tuổi bị người ta mời vào đi. Cũng sợ rút dây động rừng, trực tiếp động thủ cường công, không biết Vô Hối bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Cộng thúc võ nói, đã đắc thủ, này hoàn toàn không có trì hoãn, một cái chử diệu, một cái triệu phụng, này hai phối hợp đánh bất ngờ một cái tiểu địa phương gia tộc, thật sự là đại tài tiểu dụng, càng đừng nói còn có Bạch Tố cung cấp tường tận tình báo. Thẩm Đường nghe vậy hơi buông tâm, chúng ta đây cũng đến nhanh hơn tốc độ, dựa theo Bạch Tố điều nghiên địa hình thăm dò rõ ràng tình báo, tạp Chu Thị gia đình hộ vệ thay ca khoảng không, từ thủ vệ nhất bạc nhược phía tây nam môn đánh vào. Nơi này phụ cận chính là hạ nhân chỗ ở. Thủ vệ nhất bạc nhược cũng dễ dàng nhất bắt lấy đột phá khẩu, liên tiếp đánh hạ lưỡng đạo môn còn chưa gặp phải tuần tra. Hộ vệ, cái này điểm, đúng là rượu đủ cơm no. Rửa mặt lúc sau chuẩn bị hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc thời cơ. Tây Trắc viện lạc sáng lên ánh nến. Chu gia tam phòng đang cùng ái thiếp, hồng tụ thêm hương. Hai người thở hồng hộc hồi lâu. Trên bàn sơn thủy đồ còn chỉ vẽ non nửa, ái thiếp mị nhãn như tơ. Lười biếng xin tha, Chu gia tam phòng tâm tình đại duyệt. Hắn thích nhất cái này tiểu thiếp biết làm việc. Đa dạng nhiều, Mấu chốt là mỗi lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa đem hắn nịnh hót đến vui vẻ. Lập tức chuẩn bị nhắc lại Hùng Phong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại hơn phân nửa sơn thủy tranh vẽ xong. Ái thiếp trong miệng đang chuẩn bị phát ra hờn dỗi, loảng xoảng một tiếng vang lớn. Nhắm chặt đại môn theo tiếng mà phá, ngoài phòng gió lạnh chảy ngược tiến vào. Mang đi phòng trong hòa thuận vui vẻ xuân ý, lộ bên ngoài da thịt bị gió lạnh một thổi, nổi da gà lập tức khởi nghĩa vũ trang. Chu gia tam phòng thẹn quá thành giận mà chuẩn bị hợp lại khởi vạt áo. Vòng qua bình phong nhìn xem đã xảy ra cái gì sự tình, người đâu? Người đều chết đi đâu vậy? Cách bình phong, chỉ nghe động tĩnh không thấy cảnh tượng. Hắn còn tưởng rằng là cái nào sơ ý hạ nhân làm ra tới động tĩnh. Trong lòng tức giận sinh ra sát ý, hắn mới vừa vòng qua bình phong. Hùng Phong nửa mềm không mềm, một đạo thi thể bị từ ngoại đánh vào nội, suýt nữa tạp đến hắn, hảo gia hỏa hắn bị một màn này cả kinh hoàn toàn Hùng Phong không ở, là, dư. Lại nói đột nhiên im bặt, trước mắt hắc ảnh hiện lên. Trọng vật đánh thẳng mặt, hắn còn chưa tới kịp kêu thảm thiết đã bị người dỡ xuống cằm. Theo sát cẳng chân truyền đến kịch liệt đau ý. Hắn đau đến khom lưng, bụng nhỏ lại tao đòn nghiêm trọng, một bộ tổ hợp đánh lén xuống dưới, chiến lực hoàn toàn đánh mất, hắn dương khẩu tưởng chu lên kêu người, ái thiếp cũng bị một màn này. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, há mồm kêu sợ hãi lại phát không ra một tia tiếng vang, lại là cấm ngôn. Đoạt thanh, thẩm đường cường công chu thị nhà cửa. Cấm ngôn đoạt thanh không cần tiền giống nhau phái phát. Bên đường thượng khả năng ra tiếng cảnh báo vật còn sống đều thu được cấm ngôn đoạt thanh đại lễ bao. Đúng vậy, là vật còn sống mà phi người sống. Chu thị ở cửa nách dưỡng cái kia hoàng khuyển cũng bị cấm, cộng thúc võ. Ngoặc kép, tới một cái cấm ngôn đoạt thanh một cái, tới hai cái cấm ngôn đoạt thanh một đôi. Bởi vậy, cùng chu thị chủ viện theo sát lưỡng đạo tường mới bị phát hiện. Tới rồi văn tâm văn sĩ khách khanh còn chưa bắt đầu phát huy. Ngôn linh mới vừa nửa đã bị nàng cường thế cấm ngôn. Đương trường phản phệ, cộng thúc võ. Ngoặc kép, kỳ thiện, ngoặc kép. Lúc này kỳ thiện chính là thực hối hận. Phi thường hối hận, hắn giáo thẩm đường cái gì ngôn linh không hảo thế nào cũng phải giáo cái. Này, đêm nay trên dưới tới, sợ không phải muốn lô hỏa thuần thanh, cuối cùng ở chu thị chủ viện ở ngoài. Thẩm đường đoàn người gặp được lực cản, chu gia hộ viện gia đình sôi nổi vọt tới, trong đó còn có mấy tên võ đảm võ giả xung phong. Tứ đẳng không càng 5 người, ngũ đẳng đại phu 3 người, lục đẳng quan đại phu 1 người. Trong đó chu gia gia chủ vẫn là cái tu hành không tính nhược văn tâm văn sĩ, này còn gần là chu thị. Bên trong có thể tới rồi chiến lực, mặt khác còn chưa thu được tin tức, bằng không thật liền phiền toái, thẩm đường vén tay áo cũng không khách khí, lần này cùng binh phường. Lần đó bất đồng, thẩm đường không chỉ có muốn ứng đối mấy cái võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ, còn phải phân tâm tận khả năng giữ được nàng mang đến người. Để tránh xuất hiện phạm vi lớn thương vong, này liền mất nhiều hơn được. Nhưng hiện tại có kỳ thiện cùng cộng thúc võ, chính mình toàn không có nỗi lo về sau, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng có thể buông ra tay chân lãng, chu gia gia chủ nhìn loạn thành một nồi cháo hiện trường. Tức giận đến ra mặt thẳng run tưởng nhà bọn họ ở Hà Doãn cũng coi như là có uy tín danh dự. Lại âm thầm cùng phụ cận thổ phỉ giao tiếp, chớ nói công hắn tộc địa. Đó là bắt cóc hắn tộc nhân đều muốn ước lượng, phương nào bọn đảo trích. Lăn ra đây, thẩm đường lười đến tất tất, rút kiếm liền sát đi ra ngoài. Chớp mắt nhảy vào địch nhân đàn chung, hoặc đá bay hoặc ám sát. Đem chu gia gia đình kết thành đội ngũ quấy dày. Lệnh này đầu đuôi không thể chiếu cố. Lại giết tới lục đẳng quan đại phu trước mặt. nhất kiếm thứ hướng đối phương ngực lại bị trào ra võ khí cản trở một chút, cuối cùng chỉ cắt qua đối phương vạt áo. Mặc dù là như vậy cũng đủ đối phương hoảng sợ nghĩ mà sợ, này dù sao cũng là Chu gia chủ chiến trường, nhà ở cũng không phải Thẩm Đường. Phá hư lên hoàn toàn không đau lòng Ngô, sớm hay muộn muốn đẩy ngã một lần nữa xây dựng, biến tướng lợi dụng Chu gia những người này tay giúp nàng phá bỏ di rời. Một phương sợ tay sợ chân, một phương không có sợ hãi, hai bên chỉnh thể thực lực cách xa. Thắng lợi thiên bình không hề trì hoãn mà đảo hướng Thẩm Đường. Gần 30 phút liền bắt lấy Chu gia, đương nhiên không tránh được có như vậy chút cá lọt lưới. Kỳ thiện, Chu gia gia chủ ở người hộ tống hạ chạy thoát, cộng thúc võ nói: "Ta đuổi theo." Chu gia gia chủ chạy thoát còn phải. Này phiên hành động thành quả trực tiếp đánh đối gấp, Thẩm Đường mở miệng ngăn trở cộng thúc võ: "Không cần, chúng ta nắm chặt thời gian đi chợ. Này đó cá lọt lưới giao cho Quý Thọ đi làm đi. Cũng nên cho hắn tìm điểm sự tình làm, bằng không quái nhàm chán, nếu thật làm người chạy cũng không sao." Chu gia đại bộ phận người đều rơi vào nàng tay, không có nhân thủ, tài sản, chỉ dựa vào gia chủ một người còn tưởng Đông Sơn tái khởi đối nàng sinh ra uy hiếp. Hắn có cái này nội tình sao? Nếu là có, cũng sẽ không ở Hà Doãn xính anh hùng. Cùng lúc đó Khang Thời thổi gió đêm đánh cái hát xì, hắn thu được Kỳ Thiện trên đường truyền đến thanh điểu liền biết hành động đã bắt đầu. Lập tức xuống tay làm phù cô thành bốn phiến cửa thành toàn bộ đóng cửa. Bên trong thành giới nghiêm, làm phân công đến tường thành các nơi theo dõi nhân thủ nhìn chằm chằm khẩn. Bất luận cái gì vật còn sống đều không được đi ra ngoài, không biết có thể bắt được mấy chỉ. Ba ba. Đây chính là chủ công ở Phù Cô thành trận chiến mở màn, thắng lợi càng hoàn toàn, càng có thể đứng ổn gót chân, về sau phát triển mới có thể thiếu chịu ước thúc. Tuy là nhìn quen sóng to gió lớn Khang Thời cũng có chút nói không nên lời khẩn trương. Trịnh trọng đối đãi, tới tới lui lui kiểm tra, sợ nơi nào còn có để sót, làm ba ba toàn không chạy. Nếu như thế kia tất là Khang Thời nhân sinh sỉ nhục. Thẩm Đường đoàn người đột kích mấy nhà, cá lọt lưới thật đúng là không ít rốt cuộc. Không phải sở hữu tộc nhân đều ở tại tộc địa, vừa đến buổi tối liền trở về ngủ ngủ. Hơn nữa đánh nhau bên trong trường hợp hỗn loạn, cũng sẽ có người đục nước béo cò trốn đi. Này đó cá lọt lưới biết được là mới tới Hà Doãn quận thủ hạ độc thủ, phẫn hận không thôi, răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang. Hận không thể đem Thẩm Đường chộp tới thiên đao vạn quả. Trong đó thậm chí còn có không ít người không biết Hà Doãn quận lại tới nữa tân quận thủ. Được biết là quận thủ xuống tay, còn kinh ngạc một chút, hắn không phải nửa đêm ngã xuống hồ nước chết đuối. Đó là thượng thượng một cái. Hiện giờ nên làm sao bây giờ? Hắn hoảng đến hoang mang lo sợ, bọn họ chuẩn bị đầu nhập vào giao tình tốt gia tộc. Kết quả mới vừa sờ qua đi đã bị vô hình văn khí cái chắn ngăn trở. Bọn họ liền biết nhà này cũng gặp khó khăn. Vì không bại lộ hành tung bị phát hiện chỉ có thể tiếp tục trốn. Cùng đường chuẩn bị thoát đi Phù Cô Thành. Bất quá, chạy trốn nơi nào là như vậy đơn giản. Mới vừa tới gần tường thành đã bị âm thầm theo dõi phát hiện tung tích, tường thành như thế nào? Đóng, phải biết bởi vì Phù Cô thành trị sở quá nghèo, trông coi cửa thành đều là đầu tóc hoa râm, già cả mắt mờ lão tốt, tất cả đều là không mà nhưng loại, vì không đói bụng chết, vì điểm nhi cực kỳ ít ỏi đồ ăn mới đến làm này việc, bọn họ tuổi già thể nhược. Thủ vệ cơ bản có bằng vô. Chốt mở cửa thành cũng muốn sức lực, cửa thành giống nhau sẽ không hạ chìa khóa, đương nhiên. Còn có một nguyên nhân là luôn có mấy nhà đệ tử đi ra ngoài chơi đùa. Chơi đến đêm hôm khuya khoát mới trở về, ai dám đưa bọn họ ngăn trở ngoài thành. Lúc trước liền có lão tốt quan cửa thành, Kết quả ngày thứ hai bị mấy cái hoàn khố con cháu tìm người đương trường đánh chết, ví dụ, dần ra. Cửa thành liền không liên quan, hôm nay không chỉ có cửa thành đóng. Còn dâng lên đã lâu phòng thủ thành phố cái chắn. Phải biết cái này cái chắn phi quận thủ ấn tín và dây đeo triện không thể mở ra. Thuộc về chiến tranh thời kỳ mới có thể trong thời gian ngắn mở ra phòng ngự, vị này tân quận thủ. Rõ ràng là có bị mà đến. Trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, các nơi cá lọt lưới sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể không nếm thử phá vây đi ra ngoài, nếu bị đổ ở trong thành. Sớm hay muộn phải bị trào, tuy không biết Thẩm Đường đối bọn họ thái độ là đơn thuần uy hiếp tính trào, vẫn là hạ tử thủ sát, bọn họ đánh cuộc không nổi. Hết chương.